Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Đại Hoàng Tử Ban Thưởng. chương 148, Đại Hoàng Tử Ban Thưởng, Diệp Chân. Ngươi cho bản vương kinh hỉ nhưng khá lớn. Một mặt xương lạnh, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn đi ra khỏi đại điện lúc. Đột nhiên dừng bước nói với Diệp Chân, phi thường vinh hạnh. Hy vọng về sau, ngươi còn có thể cười được. Hừ lạnh một tiếng, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn nhanh chân ra điện. Sớm rời đi trận này yến hội. Sẽ, nhất định sẽ. Diệp Chân thanh âm kiên định, khiến cho Tam Hoàng Tử Chu Hỗn thân hình mạnh mà một trầu. Sau đó tăng tốc rời đi. Ngươi Chu Hỗn cũng phải làm cho thủ hạ của ngươi liệt cuồng xa vào chỗ chết làm ta. Không cho ngươi kinh hỉ cho ai kinh hỉ. Bởi vì Diệp Chân cực độ sáng chói biểu hiện. Để hôm nay trận này yến hội hào khí xuất hiện một cái thần chuyển hướng. Lúc đầu trận này yến hội bởi vì Tam Hoàng Tử Chu Hỗn quấy chàng. Nhường cho sẽ vương công quý tộc. Khắp nơi thủ lĩnh tâm tình đều có chút tâm thần bất định. Nhưng là Diệp Chân bạo lực giết liệt cuồng xa. Lại làm cho những người này tâm tình thấp thỏm trong nháy mắt an định xuống. Bởi vì từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Diệp Chân bạo lực giết liệt cuồng xa đại biểu cho Tề Vân Tông ra tay đả kích Tam Hoàng Tử Chu Hỗn, đại biểu cho Tề Vân Tông kiên định ủng hộ Đại Hoàng Tử Chu Huyễn thái độ, cho Đại Hoàng Tử Chu Huyễn người ủng hộ ăn hết một viên thuốc an thần. Tam Hoàng Tử Chu Hỗn sau khi rời đi, lúc trước đều có chút coi thường Diệp Chân vương công quý tộc nhóm. Từng cái đứng dậy thay phiên cho Diệp Chân mời rượu, nhất là khi biết Diệp Chân cho đến bây giờ còn không tròn 18 tuổi về sau. Càng là gọi thẳng thiên tài, Diệp Chân cũng là người đến không sợ. Chén chén ẩm thắng, đại hiển hào sảng bản sắc. Thậm chí ngay cả có chút căm thù Diệp Chân An Xương quận vương Chu Thiên Thụ đều bị buộc theo đài. Lưu cho Diệp Chân mời một ly rượu, ai cũng không có chú ý tới. Một mực ngồi quỳ chân tại Diệp Chân bên cạnh hầu hạ rượu và thức ăn Hoa Dương công chúa. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Trong đôi mắt, tựa hồ chỉ còn lại Diệp Chân một người. Có đôi khi rót rượu thời điểm, vậy mà lại quên cho Hắc Thủy Đan Vương rót rượu, mà Diệp Chân chén rượu, thì là chén rỗng lập tức đầy vào. Hắc Thủy Đan Vương cũng không để ý, bưng lên cái chén trống không cho mình đầy vào. Ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía dưới đáy bàn bát nước lớn. Cái kia bát to bên trong càng ngày càng nhiều hồ nước bọt. Mới là Hắc Thủy Đan Vương yêu nhất. A, đây, người lão cất kỹ, từ dưới bàn lấy ra đã nhận tràn đầy một bát hồ nước bọt. Diệp Chân đưa cho Hắc Thủy Đan Vương, người lão về sau nếu là còn cần cái đồ chơi này, liền cứ tới lấy, chỉ cần ra hỏa này còn có thể nôn ra, liền ít không được người lão. Được, được, vẻ mặt tươi cười nhận lấy. Hắc Thủy Đan Vương tiện tay lấy ra 4-5 khỏa nhân giai thượng phẩm khỏa yêu đan. Liền đút cho nhìn qua uể oải không chịu nổi Vân Dực Hồ. Tiểu gia hỏa, khổ cực, ngửi ngửi mùi vị, a đạt một chút, Vân Dực liền đem cái kia một thanh yêu đan nuốt xuống dưới. Thấy Diệp Chân giật mình không thôi, yên tâm đi, yêu thú năng lực chịu đựng cũng so sánh võ giả cường đại gấp 10 lần đây. Huống hồ chỉ là nhân giai thượng phẩm yêu đan mà thôi. Đúng rồi, về sau tiểu tử ngươi nếu lấy tới địa giai yêu đan, hoặc là muốn luyện điểm đan dược khác, cứ việc đến thăm tìm đến lão phu. Lão phu cũng không phải không phóng khoáng người. Ha ha, lão phu đi trước. Cười to mấy tiếng, Hắc Thủy Đan Vương chắp tay mà ra. Cả điện vương công quý tộc lập tức đứng dậy đưa tiễn. Diệp Chân một bên Hoa Dương công chúa, bao trưởng lão trên mặt, đồng thời hiện lên chấn kinh chi sắc. So với việc Diệp Chân đêm nay biểu hiện, Hắc Thủy Đan Vương lúc gần đi cho Diệp Chân cái hứa hẹn này. mới gọi kinh người. Toàn bộ Hắc Thủy Quốc bên trong đạt được Hắc Thủy Đan Vương như thế đồng ý, Diệp Chân vẫn là người đầu tiên theo Hắc Thủy Đan Vương rời đi. Hôm nay yến hội cũng đã đến khâu cuối cùng, tâm tình thật tốt. Đại hoàng tử Chu Huyễn càng đem từng vị vương công quý tộc tự mình tống xuất cửa phủ, cực kỳ yêu quang vinh. Có điều Diệp Chân cùng Bao trưởng lão lại bị giữ lại. Bao trưởng lão, Diệp thiếu hiệp, tiểu vương chuẩn bị một phần lễ mọn, còn mời nhị vị xin vui lòng nhận cho. Đại vương tử Chu Huyễn đang khi nói chuyện, hai phần lễ bàn liền bưng đến Diệp Chân cùng Bao trưởng lão trước người. 1 vạn lượng kim phiếu, 100 khối hạ phẩm linh tinh. Phần này lễ không nặng cũng không nhẹ, đương nhiên đây là đối người mang gần 4.000 hạ phẩm linh tinh cự phú Diệp Chân mà nói. Nhìn nhau, Diệp Chân cùng Bao trưởng lão đồng thời tiếp nhận lễ bàn. Tay ảnh bôi qua, kim phiếu cùng hạ phẩm linh tinh liền biến mất không thấy. Phần này lễ, Diệp Chân cùng Bao trưởng lão lại là thu được yên tâm thoải mái. Ba ba, theo đại hoàng tử Chu Huyễn tiếng vỗ tay vang lên. 4 vị khuôn mặt thanh tú nhưng nhìn qua có chút ngây ngô cung trang thiếu nữ liền bị dẫn tới Diệp Chân cùng Bao trưởng lão trước mặt. Bao trưởng lão, Diệp thiếu hiệp, đêm dài đằng đẵng khó khăn, tiểu vương đặc biệt vì hai vị các chuẩn bị một đôi mỹ nữ lấy bạn đêm đẹp. Đại hoàng tử Chu Huyễn trong thanh âm, cái kia 4 vị thiếu nữ liền chia làm 2 đôi, riêng phần mình hướng đi Bao trưởng lão cùng Diệp Chân bên cạnh thân. Ha ha, tốt, vương gia có lòng. Trong tiếng cười lớn, Bao trưởng lão liền có chút tùy tính nhận lấy cái này một đôi mỹ nữ. Vương gia ý tốt, Diệp Chân tâm lĩnh, cái này ta thực không thể nhận. Vừa rồi tiệc rượu bên trong, Diệp Chân cử chỉ quả thật có mấy phần ngả ngớn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là người tuổi trẻ bản tính mà thôi. Như phảng phất là trên đường cái nhìn thấy mỹ nữ sẽ không tự chủ được nhìn nhiều 2 mắt, liền cùng tán thưởng cảnh đẹp không sai biệt lắm, nhưng là chỉ là tán thưởng cảnh đẹp mà thôi. Diệp Chân lời vừa nói ra, vừa mới đi đến Diệp Chân bên cạnh 2 vị thiếu nữ sắc mặt thảm biến. Đại hoàng tử cùng Bao trưởng lão đều là gương mặt ngoài ý muốn. Chỉ có làm bạn tại đại hoàng tử Chu Huyễn bên cạnh Hoa Dương công chúa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp thiếu hiệp, thế nhưng là có cái gì không hài lòng? Thế nhưng là chê bọn họ tư sắc bình thường? Không phải không phải, cái kia Diệp thiếu hiệp. Úp, Diệp thiếu hiệp yên tâm. Các nàng mặc dù xuất phát từ vương phủ, nhưng tuyệt đối là xử nữ không thể nghi ngờ. Vương gia, ta một lòng tu luyện. Vương gia hảo ý, Diệp mỗ tâm lĩnh. Vương gia, Diệp Chân trí tại võ đạo, bây giờ cũng không nguyện bị nữ sắc ràng buộc bước chân. Đối mặt Chu Huyễn thịnh tình, Diệp Chân chính không biết như thế nào từ chối thời điểm. Bao trưởng lão tức thời lên tiếng, mới giúp Diệp Chân từ chối đi phần này đại lễ. Cái này Diệp Chân, ngày sau tuyệt không phải vật trong ao. Xem ra hôm nay phần này lễ vẫn là nhẹ, ta ngược lại được thật tốt an bài một chút. Ngoài cửa phủ, nhìn lấy leo lên xe ngựa Diệp Chân, đại hoàng tử Chu Huyễn đột nhiên lên tiếng nói ra, đại ca ánh mắt chắc chắn sẽ không sai. Một bên Hoa Dương công chúa khẽ lên tiếng, một đôi mắt đẹp lại chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Chân xe ngựa, thẳng đến Diệp Chân xe ngựa biến mất ở cuối tầm mắt mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này thời điểm, Hoa Dương công chúa mới phát hiện đại hoàng tử Chu Huyễn đã nhìn nàng chằm chằm thật lâu rồi. Ha ha, không nghĩ tới một hồi yến hội vậy mà dẫn động nhà của ta cửu muội xuân tâm. Cửu muội, ngươi yên tâm, hoàng huynh ta nhất định cho ngươi tác hợp chuyện này. Nói xong, đại hoàng tử Chu Huyễn liền cười ha ha lấy hồi phủ. Hoa Dương công chúa khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên hỏa hồng hỏa hồng. Mặc dù bao trưởng lão bố trí đòi nợ nhiệm vụ đã kết thúc mỹ mãn, nhưng cái này tông môn nhiệm vụ là đóng giữ Hắc Thủy đảo tràng một tháng. Cho nên, thời gian một tháng nhất định phải chờ đủ. Trong lúc Diệp Chân đi qua nhiều lần Linh Vũ phường thì đều không có thu mua đến địa giai yêu đan. Địa giai yêu đan quá là hiếm thấy, giá trị lại cực kỳ to lớn. Nếu là luyện chế thành yêu linh đề nguyên đan, ngay cả là dẫn linh cảnh hổ người phục dụng, ít nhất cũng có thể tiết kiệm nửa năm khổ tu. Thường thường vừa xuất hiện liền bị người cướp sạch, tại vạn bảo các chỗ đó treo rồi cái hào. Diệp Chân chỉ có thể quay lại đến đạo tràng khổ tu. Càng làm cho Diệp Chân buồn bực là tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh về sau, nhân giai yêu đan đối Diệp Chân tác dụng liền trở nên cực nhỏ. Phục dụng một viên, tu vi gần như không thấy tăng trưởng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lực lượng phẩm chất khác nhau nguyên nhân. Địa giai yêu thú đều có thể dẫn động thiên địa nguyên khí. Hắn yêu đan chủ yếu do linh lực tạo thành, mà nhân giai yêu thú trong yêu đan ẩn chứa lực lượng là cùng loại với chân nguyên tinh nguyên lực lượng. Đối Diệp Chân tự nhiên vô dụng. Tốt trong tay Diệp Chân còn có đại lượng hạ phẩm linh tinh có thể tiêu hao, có thể để Diệp Chân tu vi kéo dài cao tốc tăng lên. Lấy Diệp Chân dẫn linh trung kỳ tu vi, mỗi đêm thôi động thiên phú huyết mạch hấp thu luyện hóa hết linh tinh là 8 khối. Diệp Chân trong âm thầm cùng Nhâm Tây Hoa trao đổi qua tốc độ tu luyện. Lấy Nhâm Tây Hoa 6 mạch thượng phẩm thiên phú huyết mạch, nếu là có sung túc linh tinh tu luyện, cả đêm ước chừng có thể tiêu hao hết tiếp cận 7 khối hạ phẩm linh tinh. Đương nhiên, chuyện này đối với Nhâm Tây Hoa mà nói là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Theo Nhâm Tây Hoa nói, mặc dù sau lưng của hắn có gia tộc ủng hộ, tăng thêm tông môn tài nguyên, một ngày có thể có một khối hạ phẩm linh tinh cung cấp hắn tiêu hao cũng không tệ rồi. Căn cứ Nhâm Tây Hoa tu luyện tiêu hao tốc độ, Diệp Chân lần nữa kết luận, chính mình chú thành thần thông cái kia nửa mạch, xác thực đối tốc độ tu luyện có to lớn tăng lên tác dụng. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Diệp Chân đúng là hiện nay Tề Vân Tông đệ nhất thiên tài. Một ngày này, Diệp Chân đang tu luyện Cuồng Phong Lược Ảnh Quyết, nếm thử tầng trời thấp phi hành thời điểm, chấp sự Lưu Năng đột nhiên tìm đến Diệp Chân, nói là đạo tràng cửa ra vào có một đám người tìm đến Diệp Chân. Diệp Chân đuổi tới đạo tràng cửa thời điểm, ngừng lại thất thần, già trẻ lớn bé, phụ nữ và trẻ em nhi đồng tại đạo tràng cửa ra vào tụ tập mấy chục người. Hơn nữa Diệp Chân không quen biết bất cứ ai. Đây là các ngươi muốn tìm Diệp Chân Diệp Thiếu Hiệp. Đạo tràng cửa ra vào tập trung mọi người vốn là cả kinh, lập tức đồng loạt hướng về Diệp Chân quỳ xuống. Lão hủ bái cho Diệp Đại Hiệp dập đầu, đa tạ Diệp Đại Hiệp cho ta nhi tử báo thù huyết hận. Cho, nhanh dập đầu. Một vị thiếu phụ lôi kéo hắn 5-6 tuổi nhi tử cũng cho Diệp Chân đập nổi lên đầu. Nhớ kỹ, liền là vị này ân nhân, giết liệt cuồng xa, cho ngươi cha báo thù. Trong lúc nhất thời, mấy chục người quỳ thành một lần, cho Diệp Chân dập đầu. Bái tạ âm thanh vang thành một mảnh. Bái tạ sau khi, nước mắt tung hoành, già trẻ lớn bé vừa khóc thành một mảnh. Bọn hắn tất cả đều là bị liệt cuồng xa tìm tới cửa khiêu chiến chém giết võ giả gia thuộc người nhà. Không biết thế nào, biết người giết liệt cuồng xa. Lại tới, Diệp Chân sau lưng Lưu Năng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Bận rộn hơn nửa ngày, Diệp Chân mới đưa đi đám này đến thăm nói lời cảm tạ mẹ góa con côi. Còn bọn hắn đưa lên tạ lễ, Diệp Chân lại là một kiện đều không có thu. Còn đưa ra không ít bạc, một liền mấy ngày, chuyện này một mực quanh quẩn tại Diệp Chân trong đầu, nào đó khó nói lên lời nảy sinh tựa hồ tại sinh sôi. Nửa tháng sau, đóng giữ đạo tràng thời hạn một tháng đã đến, Ngay tại Diệp Chân thu thập bọc hành lý chuẩn bị trở về núi thời điểm, Nhâm Tây Hoa đột nhiên gõ Diệp Chân cửa phòng. "Diệp sư huynh, ngươi phải về núi?" "Hả? Thế nào? Có việc?" Do dự một chút, Nhâm Tây Hoa mới nói ra, "Diệp sư huynh, là như vậy, ta có người bằng hữu, một lần tình cờ phát hiện một chỗ bí cảnh." "Bí cảnh?" Diệp Chân mạnh mà ngẩng đầu, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. "Không sai biệt lắm, có lẽ là bí cảnh, có lẽ là một chỗ võ giả tu luyện di phủ, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn thăm dò mấy lần về sau, nhưng bởi vì cá nhân lực lượng quá mức yếu kém không cách nào tiến vào. Hắn mời ta cùng đi thăm dò bí cảnh, nhân thủ vẫn là chút ít yếu kém, ta liền nghĩ đã đến ngươi." Nhâm Tây Hoa nói ra. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.